Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Chư Vương Thuần Phục, theo lấy Sở Giang Lưu đáp ứng, Bạch Hoa Thiên cao giọng tuyên bố, Sở Vương Phủ mấy đời trung lương, nay chậm nguyên cớ hữu, thần võ quốc chi chiến thần, Sở Tường Sở Vương ra chào từ biệt về quê, chậm bi thương gần chết. Đặc biệt phong Sở Tường Sở Vương gia vì hộ quốc công, tước vị thừa kế. Sở Vương gia cung kính ứng tiếng nói, đa tạ bệ hạ. Sở Vương phủ chi tước vị nguyên bản thừa kế đã Sở Vương gia về quê, từ hắn chi tử Sở Giang Lưu kế thừa. Từ nay về sau, Sở Giang Lưu chính là Sở Vương phủ tôn sư, thần võ quốc Sở Vương gia. Bạch Hoa Thiên cao giọng nói rằng, vừa dứt lời, văn võ bá quan cùng sở hữu phú thương nhất tề chúc. Chúc mừng là tiểu vương gia quả nhiên là rồng phượng trong loài người, thiếu niên quân hầu a. Sở Giang Lưu mới bao lớn niên kỷ, còn chưa đầy 20 đi, cư nhiên liền bốc lên sở vương phủ gánh nặng, nhân kiệt thiếu niên a, chúc mừng a. Chúc mừng. Trần Cung cũng đứng lên, chúc mừng Sở Giang Lưu tiểu vương gia, chấp trưởng Sở Vương Phủ, tin tưởng tại Sở Vương gia dẫn dắt xuống, Sở Vương Phủ nhất định kế tiếp treo cao. Mộ Dung Kỳ cũng cười nói rằng, chúc mừng, Lâm Bạch cười nói, chúc mừng a, Sở Vương gia. Sở Giang Lưu cười hồi ứng có nhiều chúc mừng thanh âm ni, chúc mừng thanh âm không ngừng bên tai, nhưng duy chỉ có Tề Vương phủ cùng Tề Thụy không cười nổi. Sở Vương phủ là một thanh tốt kiếm, nếu như rơi vào hoàng thất trong tay, cái kia nhất định sẽ trở thành Tề Vương phủ đại họa tâm phúc. Tề Vương gia vẻ mặt tâm lãnh, nhìn lấy Tề Thụy, thấp giọng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hiện tại không nên đều tại Tề Thiên Sơn mạch trong địa lao sao? Tại sao sẽ đột nhiên chạy đến? Tề Thụy sốt ruột nói rằng, phụ thân, ta đã phái người đi Tề Thiên Sơn mạch điều tra, cũng không biết Tề Phượng là dở trò quỷ gì, cư nhiên thả bọn họ đi ra. Thế nhưng phụ thân, tất nhiên Sở Giang Lưu đi ra, cái kia Sở Vương phủ nhất định đối chúng ta sinh ra khúc mắc trong lòng a. Hiện tại còn muốn Sở Vương phủ quy thuận lời nói, sợ rằng đã không có khả năng. Tề Vương gia lạnh lùng nói, hừ, chính là một cái Sở Vương phủ, không hơn trăm vạn binh lực, lại có thể thế nào? Sở Vương phủ nếu như quy thuận, vậy ta tự nhiên hài lòng, nhưng nếu như không quy thuận, vậy hắn Sở Vương gia cũng đỡ không được ta Tề Vương phủ hổ lang chi sư. Đã định trước đem trong lịch sử tan thành mây khói. Tề Vương gia âm lãnh nói rằng, nguyên bản Tề Vương gia là dự định thu nạp Sở Vương phủ binh lực, thế nhưng tất nhiên lúc này đã không có khả năng, cái kia Tề Vương gia sẽ không sợ Sở Vương phủ. Dù sao như vậy Tề Vương phủ trong tay thật là nắm giữ thần võ quốc phân nửa binh lực, hơn 10 triệu quân đội, mà Sở Vương phủ đầy đủ suy tính cũng chỉ có hơn 1 triệu, căn bản không đủ Tề Vương phủ xê mon sơ Sở Vương gia cùng Sở Giang Lưu. Trước sau trở lại chỗ ngồi, giữa lúc này lại một vị thiếu niên từ vương hầu chỗ ngồi đứng lên. Vị kia là Lân Vương phủ Thế tử gia, là Lân Vương phủ Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên lại muốn làm gì? Văn võ bá quan đều là nhìn thấy Lân Vương phủ Thế tử gia Lâm Khiếu Thiên đứng lên. Bạch Hoa Thiên cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là phát hiện điểm này, hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên cung kính đi tới trong sân, đối lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, trưởng công chúa ân cứu mạng, Lâm mỗ sống mãi không quên. Sau này nếu như trưởng công chúa có nhu cầu, Lân Vương phủ làm đem hết toàn lực tương trợ. T. toàn trường nổ mạnh. Nghe thấy Lâm Khiếu Thiên câu nói này, văn võ bá quan lại là một tiếng thét kinh hãi. Sở Vương Phủ, Lân Vương Phủ đều là gần với Tề Vương Phủ hai đại quân hầu Vương Phủ. Trong tay đều nắm giữ cái này trăm vạn binh mã. Hiện tại thậm chí ngay cả Lân Vương Phủ đều. Rất nhiều người rất là không hiểu. Hôm nay là thế nào? Hai đại Vương Phủ trước sau đứng đội hoàng thất. Hơn nữa đều là như vậy, kiên định. Nếu như nói một tòa Sở Vương Phủ vô pháp lay động Tề Vương Phủ. Như vậy tại cộng thêm một tòa Lân Vương Phủ đâu? Tề Vương gia khí nổi gân xanh. Cái này Sở Vương Phủ cùng Lân Vương Phủ nói rõ cấp cho hắn xấu hổ. Lúc này Tề Vương gia mặt âm trầm, vẻ mặt sát ý thấp giọng nói rằng: Lâm Khiếu Thiên, nơi này là quốc yến phía trên, cái kia có ngươi nói chuyện phần, mau mau lui xuống đi. Chỉ bằng ngươi cũng dám đại biểu Lân Vương Phủ sao? Nghe thấy Tề Vương gia câu nói này, Vương hầu chỗ ngồi một vị khác uy nghiêm lão giả đứng lên, hắn chính là Lân Vương Phủ Vương gia. Lân Vương Phủ Vương gia cao giọng nói rằng: Bệ hạ, Khiếu Thiên là được đại biểu Lân Vương Phủ. Lâm hạ, ngươi cũng uống say sao? Tề Vương gia nổi giận dựng lên, chừng lấy Lân Vương Phủ Vương gia giận dữ hết. Lân Vương Phủ Vương gia liền gọi Lâm hạ. Lâm hạ khẽ cười nói: Tề Vương gia, cái này quốc yến đều còn chưa có bắt đầu, ta đều còn chưa có bắt đầu uống rượu, tại sao uống say nói đến? Tề Vương gia nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm hạ cùng Sở Tường nói rằng: Hảo hảo hảo, một cái Sở Vương Phủ, một cái Lân Vương Phủ, có thể có tác dụng gì? Có thể so sánh được với ta Tề Vương gia một phần vạn sao? Nực cười, Tề Vương gia cười lạnh nói: Tề Vương gia, tất nhiên Sở Vương Phủ cùng Lân Vương Phủ cũng không sánh nổi Tề Vương Phủ. Cái kia tại cộng thêm ta đây. Giữa lúc này, Vương hầu chỗ ngồi, một cái khác Vương hầu đứng lên. Tề Vương gia định thần nhìn lại, lạnh lùng nói: Song Kiếm Vương, ngươi cũng muốn tới nhúng một tay sao? Song Kiếm Vương Phủ tại Chư Hầu Vương bên trong cũng là vô cùng nổi danh. Đã từng Song Kiếm Vương Phủ Vương gia lấy lực một người tại biên quan hoành tảo thiên quân, nhất chiến thành danh, liệt thổ phong vương. Song Kiếm Vương Phủ binh lực mặc dù không nhiều, nhưng là có hơn 800.000. Hơn nữa Song Kiếm Vương Phủ quân đội là nổi danh năng chinh thiện chiến, có vạn phu không làm dụng cả mần. Y Song Kiếm Vương đứng lên cung kính nói rằng: Trưởng công chúa điện hạ, đa tạ ngươi phái người cứu ta cái kia không nên thần nhi tử. Ngày khác nếu như trưởng công chúa có lệnh, Song Kiếm Vương Phủ nhất định hết sức giúp đỡ. Bạch Tiêu Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười đối lấy Song Kiếm Vương gật đầu. Bây giờ Sở Vương gia, Lâm Vương gia, Song Kiếm Vương gia ba người lời nói triệt để đem Bạch Tiêu Tiêu làm mộng. Cái gì cứu con của bọn họ? Bạch Tiêu Tiêu không có chút nào biết rõ. Tề Vương gia táo bạo như vậy như sấm, nhìn phía sau Sở Hữu Vương hầu tức giận nói: Còn nữa không, còn có Vương hầu đứng ra sao? Tề Vương gia lời nói vừa, một vị khác Vương hầu lại đứng lên: Đoạn Vương Phủ nguyện làm trưởng công chúa điện hạ ra sức châu ngựa. Đoạn Vương Phủ ngươi điên sao? Tề Vương gia giận dữ hết: Thần cũng nguyện ý, trưởng công chúa điện hạ. Lý Vương Phủ sau này liền lấy trưởng công chúa điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trương Vương Phủ cuộc đời này vĩnh viễn không phản bội bỏ trưởng công chúa điện hạ. Triệu Vương Phủ đa tạ trưởng công chúa ân cứu mạng. Ninh Vương Phủ, Thiên Vương Phủ, Chiến Vương Phủ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đang giận vẻ mặt phồng hồng Tề Vương ra trước mắt, từng vị Vương hầu trước sau đứng lên tuyên thệ vĩnh viễn thuần phục trưởng công chúa. Tiền tiền hậu hậu, lại có hơn 700 vị vương hầu cũng đứng lên. Tề vương gia căm tức nhìn Sở Hữu vương hầu, tức giận nói, các ngươi cư nhiên. Tề vương gia tức giận đến lời nói đều không nói được. Tề Thụy lúc này cũng ngốc, hắn cũng không biết rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Làm sao Sở Hữu vương hầu hiện tại cũng muốn thuần phục trưởng công chúa? Nếu như Sở vương phủ, Lân vương phủ, Song Kiếm vương phủ ba nhà vương phủ thuần phục, cái kia Tề vương phủ đến không được dùng vội vã như thế. Dù sao ba nhà vương phủ chung vào một chỗ cũng không sánh nổi một nhà Tề vương phủ. Thật là như vậy, hơn 700 vị vương hầu một chỗ tuyên bố thuần phục trưởng công chúa. Như vậy, cái này hơn 700 vị vương hầu trong tay binh lực chung vào một chỗ, đây chính là vượt lên trước hơn 15 triệu. Nói cách khác, lúc này trưởng công chúa trong nháy mắt nắm trong tay hơn 700 vị vương hầu thuần phục, càng làm cho trưởng công chúa vào thời khắc này sở hữu hơn 15 triệu binh lực. Bạch Hoa Thiên lúc này đều động dung. Hắn nghe được những vương hầu này thuần phục trưởng công chúa, thế nhưng Bạch Hoa Thiên không quan tâm. Nữ nhi mình, chính hắn rõ ràng nhất. Thuần phục trưởng công chúa cũng chính là thuần phục hoàng thất. Bạch Hoa Thiên sắc mặt khó nén sắc mặt vui mừng. Nếu như Bạch Tiêu Tiêu có khả năng đem hơn 700 vị vương hầu thu phục, cái kia quân đội lực lượng hoàng thất liền lấy trở về phân nửa. Bạch Hoa Thiên nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Tiêu Tiêu, ngươi làm tốt, vi phụ lấy ngươi làm ngạo. Lần này quốc yến, ngươi cho vi phụ một cái thiên đại kinh hỉ a. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thật là trong lòng cười khổ lấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không làm gì hết a. Lâm Bạch ngồi một bên, trên mặt cười khổ một tiếng. Hắn cũng thật không ngờ sự tình thế mà lại phát triển tới mức như thế. Bất quá Lâm Bạch trong lòng ngẫm nghĩ, như vậy cũng tốt, cứ như vậy, trưởng công chúa coi như là cầm đến quân đội phân nửa chống đỡ. Tại cộng thêm có lão quốc chủ cùng Sơn Hà đỉnh con bài chưa lật, tại trên thực lực đã áp chế Tề vương phủ, Tề vương phủ cũng không dám giống như trước đó kiêu ngạo như vậy. Hết chương.